Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 137, săn giết thiên yêu hoàng tộc. Tiến vào nơi này có ba người, hai nam một nữ, cầm đầu là một gã thân mang hắc bào ông lão. Hắn tên là Hoàng Hiên, thực lực đó ở ngũ tinh đấu tôn, là thiên yêu hoàng tộc tên trưởng lão. Áo bào đen ông lão bên trái chính là một tên nam tử tóc trắng. Thực lực của hắn ở nhị tinh đấu tôn. Phía bên phải chính là một tên trên người mặc sắc váy khuôn mặt đẹp nữ tử. Nàng gọi Phượng Thanh Nhi, vừa là thiên yêu hoàng tộc tộc nhân đồng thời lại tứ phương các một trong phong lôi các đệ tử. Rất hiển nhiên bọn họ là bị Long Hoàng bổn nguyên quả hấp dẫn tới. Đi vào thú linh bọc sau khi, ba người ánh mắt có chút mờ mịt hướng qua chung quanh quét chu. Rất nhanh, bọn họ đến ở giữa vùng bình nguyên. Ánh mắt của bọn họ không hề bất ngờ bị Long Hoàng bổn nguyên quả hấp dẫn. Hấp thu thái hư cổ long cùng viễn cổ thiên hoàng sinh mệnh sinh trưởng Long Hoàng bổn nguyên quả. Đối với bọn hắn tới nói, có một loại chí mạng giống như sức hấp dẫn. Từng trận tiếng xé gió vang lên, ba người trực tiếp cho gọi ra hai cánh của chính mình. Hướng về tòa kia nắm giữ Long Hoàng bổn nguyên quả tế đàn bay vút đi. Bởi vì bọn họ giờ khắc này đồng dạng là thân ở trên không. Bởi vậy một chút chính là gặp được tế đàn bên trên cái viên này cực kỳ chói mắt, kỳ dị trái cây. Lập tức biểu hiện lập tức trở nên ngốc trệ hạ xuống. Long Hoàng bổn nguyên quả. Dại ra rằng co nháy mắt, một đạo chấn động e rằng lấy phục thêm tiếng thét chói tai đột nhiên vang vọng mà lên. Nghe được đạo này tiếng thét chói tai, này Phượng Thanh Nhi bên cạnh nam tử tóc trắng sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Ánh mắt sững sờ nhìn tế đàn đỉnh chóp, chợt trong mắt dâng lên một vệt hết sức điên cuồng cuồng nhiệt vẻ, dĩ nhiên là rồng ở trong truyền thuyết hoàng bản nguyên quả. Long Hoàng bổn nguyên quả, chỉ tồn tại ở Thái Hư Cổ Long nhất tộc cùng Thiên Yêu Hoàng bộ tộc sách cổ bên trong. Long Hoàng bổn nguyên quả, cần hấp thu Thái Cổ Hư Long cùng với Thiên Hoàng sinh mệnh chi lực mới vừa có không vượt qua vừa. Thành tỷ lệ xuất thế, Long Hoàng bổn nguyên quả, có thể cải tạo Cổ Long hoặc là Thiên Hoàng bộ tộc huyết mạch, làm cho một thân tập hai nhà sở trường. Cuối cùng nắm giữ chân chính ma thú vương giả huyết mạch. Loại này Long Hoàng bổn nguyên quả. Căn cứ bọn họ thiên yêu hoàng bộ tộc sách cổ ghi chép bên trong. Cũng vẻn vẹn từng xuất hiện 5 lần. Còn lần này là lần thứ 6. Trước xuất hiện 5 viên Long Hoàng bổn nguyên quả. Đều bị bọn họ thiên yêu hoàng bộ tộc cùng bọn họ đối thủ một mất một con thái hư cổ long nhất tộc. Lấy được. Long Hoàng bổn nguyên quả thứ này, chỉ có Thái Hư Cổ Long cùng Thiên Yêu Hoàng mới luyện hóa hấp thu quá. Nhưng mà 5 lần xuất hiện Long Hoàng bổn nguyên quả, tuy rằng đều bị bọn họ cùng Thái Hư Cổ Long nhất tộc đoạt được. Nhưng 5 lần luyện hóa Long Hoàng bổn nguyên quả cơ hội, cũng chỉ 2 lần bị thành công hấp thu quá. Một lần là bọn hắn Thiên Yêu Hoàng bộ tộc hấp thu Long Hoàng bổn nguyên quả. Bởi vậy, bọn họ thiên yêu hoàng bộ tộc xuất hiện một vị cường giả siêu cấp. Này đoạn thời kỳ, Thái Hư Cổ Long nhất tộc hoàn toàn bị bọn họ áp chế. Khi đó Thái Hư Cổ Long nhất tộc suýt chút nữa liền chơi xong. Thiên yêu hoàng bộ tộc lập tức liền muốn biến thành toàn bộ đại lục chân chính về mặt ý nghĩa ma. Thú đệ nhất, có thể ở mấy trăm năm sau. Thái Hư Cổ Long nhất tộc dĩ nhiên cũng nhận được một viên Long Hoàng bổn nguyên quả. Bọn họ cũng bởi vậy tạo ra được một vị cường giả siêu cấp. May mắn hòa nhau bị bọn họ thiên yêu hoàng bộ tộc áp chế thế yếu. Ở một lần cuối cùng hai tộc huyết chiến bên trong, hai vị này nắm giữ siêu cấp huyết mạch cường giả, nhưng là đồng quy vu tận. Chúng ta nhất định phải lập tức đem Long Hoàng bổn nguyên quả lấy đi. Không phải vậy vạn nhất bị Thái Hư Cổ Long nhất tộc lấy được nói. bọn họ nói không chắc có thể dựa vào Long Hoàng bổn nguyên quả. Tiến hóa ra nắm giữ Long Hoàng huyết mạch là một thể đích thực đang chí tôn chi thú. Đến thời điểm chúng ta Thiên Yêu Hoàng bộ tộc chắc chắn sẽ gặp đến diệt đính tai ương. Hoàng Hiên trầm giọng nói rằng, Hoàng Hiên bên cạnh nam tử tóc trắng đè nén nội tâm kích động, trầm giọng mở miệng hỏi, Hoàng Hiên trưởng lão, này Long Hoàng bổn nguyên quả nên làm gì hái? Long Hoàng bổn nguyên quả là hấp thu thái hư cổ long cùng viễn cổ thiên hoàng sinh mệnh lực mọc ra từ, vì lẽ đó nhất định phải dùng hai tộc máu tươi đến hái. Người đem mình máu tươi bôi lên bàn tay, liền có thể đem tháo xuống. Nghe vậy, tên kia nam tử tóc trắng vội vã cắt ra bàn tay, máu đỏ tươi không ngừng chảy xuôi mà ra, bị hắn bôi lên ở trên lòng bàn tay. Nam tử tóc trắng đem chính mình bàn tay dùng máu tươi thoa khắp, đưa tay đi hái Long Hoàng bổn nguyên quả, sẽ ở đó một con thoa khắp máu tươi bàn tay sắp tiếp xúc được Long Hoàng bổn nguyên quả lúc. Một đạo kinh khủng quyền phong bỗng nhiên tự cách đó không xa bắn mạnh mà ra, chợt hung hăng nện ở tên kia nam tử tóc trắng bên trên. Nhất thời, người sau bay ngược ra ngoài, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho tất cả mọi người là cả kinh. Hoàng Hiên hơi có chút kinh ngạc đưa mắt tìm đến phía vừa nãy công kích truyền ra địa phương. Là ai? Thấy cướp đoạt Long Hoàng bổn nguyên quả bị ngăn cản, Thiên Yêu Hoàng tộc ba người xuất phát từ phẫn nộ, một luồng cuồng bạo đấu khí từ bên trong cơ thể của bọn họ mãnh liệt mà ra. Ngũ tinh đấu tôn, không có chút nào đủ xem. Vừa dứt lời, một luồng mạnh hơn bọn họ trên mấy lần khí tức bao phủ ở tại bọn hắn trên người. Tại hạ Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Hiên, chúng ta là ở chấp hành bộ tộc ta bên trong việc. Kính xin vị bằng hữu này không cần nhiều lo chuyện bao đồng. Hoàng Hiên lời này ở bề ngoài nói rất đúng, khá là khách khí, nhưng nghĩa bóng không thể nghi ngờ hay là đang dùng sau lưng của hắn Thiên Yêu Hoàng bộ tộc đến uy hiếp Hỏa Huyền, muốn cho Hỏa Huyền rời đi luôn, bằng không hậu quả khó mà lường được. Ngươi là ai bằng hữu? Thiếu cùng lão tử thấy sang bắt quàng làm họ. Hôm nay Long Hoàng bổn nguyên quả các ngươi là nắm không đi. Khuyên các ngươi mau chóng rời đi, không phải vậy các ngươi ngay cả tính mệnh cũng không giữ được. Vừa dứt lời, ở tại bọn hắn nhìn kỹ bên dưới, Hỏa Huyền chậm rãi từ trong hư không đi ra. Hỏa Huyền vô cùng ung dung đem Thiên Yêu Hoàng bộ tộc ba cái gia hỏa đánh đổ. Lúc này ba tên này cả người huyết lâm lâm, từng cái ngã xuống đất không nổi. Hỏa Huyền để cho bọn họ từ bỏ cái này Long Hoàng bổn nguyên quả, mau chóng rời đi nơi này, giữ được tính mạng. Nhưng là bọn họ căn bản cũng không có đưa hắn để ở trong lòng, mỗi một người đều kiêu căng tự mãn, tự cho là. Cuối cùng Hỏa Huyền chỉ có thể ra tay giáo huấn một hồi bọn họ. Đánh đổ ba người bọn họ sau, Hỏa Huyền phong ấn lại bên trong cơ thể của bọn họ đấu khí, tiện tay liền đem bọn họ vứt xuống một bên, nhanh mở ra chúng ta trong cơ thể phong ấn, thả chúng ta, bằng không chúng ta Thiên Yêu Hoàng tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử tóc trắng lạnh lùng nói. Nghe vậy, Hỏa Huyền trực tiếp tiến lên chém đứt hắn một tay cánh tay. Câm miệng cho ta, lại nói thêm một câu, cẩn thận khó giữ được tính mạng. Tên kia nam tử tóc trắng khi nghe đến Hỏa Huyền uy hiếp sau, im lặng không lên tiếng, cố nén cụt tay nỗi đau, chỉ lo Hỏa Huyền giết hắn. Hiện tại có ba con Thiên Yêu Hoàng tại đây, Hỏa Huyền không lo không có hái Long Hoàng bổn nguyên quả máu tươi, đạt được một ít máu tươi lau ở trên bàn tay. Lần này Hỏa Huyền rất dễ dàng hái Long Hoàng bổn nguyên quả. Được Long Hoàng bổn nguyên quả sau, Hỏa Huyền ánh mắt nhìn phía bên dưới tế đàn mới hai cỗ Long Hoàng thi hài, vung tay lên, tế đàn bên dưới bộ kia viễn cổ thiên hoàng thi hài từ trong thổ địa bay lên, hiện lên ở liễu không bên trong. Hỏa huyền lại là vung tay lên, rực rỡ màu sắc dị hỏa, đem bộ kia viễn cổ thiên hoàng thi hài bao vây lấy. Ở dị hỏa trích đốt dưới, viễn cổ thiên hoàng thi hài trở nên vô cùng yếu đuối. Một trận gió nhẹ thổi qua, thi hài hết mức hóa thành than cho tiêu tan ở chân trời. Viễn cổ thiên hoàng thi hài hóa thành cho tàn tiêu tan sau khi một giọt nhỏ thanh hồng dòng máu lẳng lặng phiêu du tại dị hỏa bên trong. Người cướp đoạt Long Hoàng bổn nguyên quả, rồi hướng chúng ta tổ tiên thi thể động thủ. Lá gan của ngươi thật là lớn. Ngươi đã xúc phạm ta Thiên Yêu Hoàng tộc tối kỵ, lập tức đem chúng ta tổ tiên máu huyết cùng Long Hoàng bổn nguyên quả giao ra đây. Bằng không ta Thiên Yêu Hoàng tộc nhất định diệt ngươi. Ở hỏa huyền thu hồi tinh huyết lúc, một đạo lành lạnh thanh âm cô gái vang lên. Hỏa huyền ánh mắt tùy theo nhìn lại, lạnh lùng nhìn người nói chuyện. Phượng Thanh Nhi, ngươi là đồ ngốc sao? Đồ ngốc, nghe được lời ấy, Phượng Thanh Nhi tâm thăng không biết tại sao dĩ nhiên bay lên một tia lửa giận. Tuy rằng nàng đối với đồ ngốc cái từ này vô cùng xa lạ, không biết đồ ngốc đại diện cho cái gì, nhưng nàng có thể khẳng định đây là mắng người. Đem viễn cổ thiên hoàng máu huyết cùng Long Hoàng bổn nguyên quả giao cho các ngươi. Đồ ngốc, phiền phức ngươi làm rõ bây giờ tình hình. Các ngươi hiện tại cũng chỉ là con mồi của ta, thoi thóp con mồi ở trước khi chết. Lẽ nào chỉ dùng đối với thợ săn gầm rú vài tiếng, thợ săn sẽ cảm thấy sợ sệt, do đó buông tha nó sao? Ngươi lẽ nào thật sự không sợ chúng ta thiên hoàng tộc trả thù à? Nghe vậy, hỏa huyền nhàn nhạt nhìn Phượng Thanh Nhi một chút, khóe miệng hơi dương lên, lắc lắc đầu, thiên yêu hoàng tộc trả thù, người bình thường mới có thể sợ sệt, thiên yêu hoàng tộc cùng bọn họ những này viễn cổ bát tộc so với, này kém không phải là nhỏ tí tẹo, thiên yêu hoàng tộc trả thù, các ngươi dựa vào cái gì trả thù? Là dựa vào các ngươi thiên yêu hoàng tộc ba người kia được xưng thiên yêu tam hoàng cấp thấp đấu thánh, vẫn là dựa vào các ngươi cái kia ngũ tinh đấu thánh tộc trưởng. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi trong lòng kinh hãi, cái này tiểu tặc hắn đã vậy còn quá hiểu rõ bọn họ thiên yêu hoàng tộc thực lực. Hắn không chỉ có hiểu rõ thiên yêu hoàng tộc thực lực, còn không có chút nào e ngại. Hắn rốt cuộc là ai? Phí lời ta cũng nói không ít. Hiện tại xin mời các ngươi đi chết đi. Hắn đã hiểu rõ, ba người này biết mình nắm giữ Long Hoàng bổn nguyên quả chuyện tình. Tuyệt không có thể thả bọn họ rời đi. Nếu như thả bọn họ rời đi, vậy nhất định sẽ đưa tới một ít phiền phức không tất yếu. Vì lẽ đó bọn họ kiên quyết không thể lưu. Tuy rằng thiên yêu hoàng tộc không phải viêm tộc đối thủ, nhưng bây giờ có thể thiếu cây một kẻ địch cũng là tốt. Chính mình chỉ cần đem chuyện này làm sạch sẽ, này thiên yêu hoàng tộc nên thì sẽ không biết. Hỏa huyền giơ bàn tay lên, rực rỡ màu sắc dị hỏa từ trong tay hắn mãnh liệt mà ra. Hỏa diễm ở trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh rực rỡ màu sắc hỏa diễm trường kiếm. Hỏa huyền trong tay nắm hỏa diễm trường kiếm, đầu tiên là quay về Phượng Thanh Nhi cái này vừa nãy uy hiếp qua chính mình đồ ngốc. Đâm tới một chiêu kiếm, trường kiếm đâm vào Phượng Thanh Nhi trái tim, một bộ thân thể mềm mại vô lực ngã xuống trên mặt đất. Đồ ngốc chết rồi, hiện tại nên các ngươi. Hỏa huyền nhìn Hoàng Hiên cùng này một tên nam tử tóc trắng, nhấc theo trường kiếm chậm rãi hướng đi bọn họ. Van ngươi, bỏ qua cho ta đi. Chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ta có thể đem chúng ta thiên yêu hoàng tộc tổ truyền các loại bí pháp đấu kỹ đều nói cho ngươi biết. Tên kia nam tử tóc trắng nhìn từng bước một hướng mình đi tới hỏa huyền, vội vã mở miệng xin tha. Nhìn hắn hiện tại bộ dạng này, nào còn có thân là thiên yêu hoàng bộ tộc cao ngạo. Cao ngạo, bây giờ còn có cái gì đáng giá cao ngạo? tiểu tử này căn bản không sợ bọn họ thiên yêu hoàng tộc trả thù. Nếu như còn duy trì cao ngạo, Phượng Thanh Nhi chính là tấm gương. Thiên yêu hoàng cao ngạo cùng sinh mệnh so ra, vẫn là sinh mệnh càng quan trọng. Thiên yêu hoàng tộc tổ truyền bí pháp cùng đấu kỹ. Xin lỗi, ta đối với những thứ đó không có hứng thú. Ta chỉ đối với các ngươi mệnh cảm thấy hứng thú. Nói xong, Hỏa Huyền nhấc theo trường kiếm, đi tới trước mặt bọn họ. Trường kiếm đâm vào trái tim của bọn họ, đưa bọn họ từng cái giải quyết. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.